Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, người ngọc vô song. Ta có diệu kế an thiên hạ, Bạch Ngưng Băng lời này, truyền vào Bạch Đoạn Hồn trong tai, nhất thời tức giận đến Bạch Đoạn Hồn trực tiếp đưa di động ngã trên mặt đất. Kết thúc lần này vô cùng xấu hổ trò chuyện. Hô hô hô, cái này nha đầu chết tiệt kia là quyết định, muốn đem ta tươi sống tức chết a. Bạch Đoạn Hồn thở hồng hộc thấp, giọng gầm thét. Cái gì gọi là không phải Diệp Thiên một người đối thủ? Có nam nhân thì quên lão cha, không có lương tâm đồ chơi. Nhớ năm đó lão tử cũng là đường đường kinh thành trăm người đứng đầu cao thủ a. Muốn không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma, lại làm sao đến mức phái ra Bạch thị huynh muội đi Giang Thành? Lão tử đơn thương độc mã cũng có thể san bằng Giang Thành cái kia nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Bạch Đoạn Hồn chán nản ngồi tại trên ghế dài, trong mắt lóe lên vô tận buồn khổ cùng vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiện tại công lực 10 không còn 1, cùng Thanh Đồng cấp võ giả cảnh giới không sai biệt lắm. Hơn nữa còn không thể triển khai đánh lâu dài, nhớ tới năm đó uy phong, càng làm cho Bạch Đoạn Hồn mặt ủ mày trao, ai thán liên tục. Lúc này, cửa thư phòng đẩy ra, một đạo huyền chuyển phong vận, đường cong lả lướt bóng người, dẫm lên giày cao gót, thướt tha đi tới. Lão gia hỏa, ngươi lại ai? Thanh thở dài, vài ngày trước cây lớn phu không phải mới đã nói với ngươi sao? Tuyệt đối không nên tức giận, nhất định muốn bảo trì bình thản tốt đẹp tâm cảnh, muốn làm đến tâm như niêm phong, giống như không hề bận tâm. Tiến vào thư phòng nữ nhân, 50 tuổi tuổi chừng, phù dung như mặt liễu như mi, môi hồng răng trắng, mặt ngọc trắng nõn, mặc lấy một bộ tử sắc in hoa xẻ tà cao áo dài. Một đôi thon dài trắng như tuyết bắp đùi, theo áo dài mở sao sái chỗ, như ẩn như hiện triển lộ ra lớn nhất ban đầu sao bắt đầu dụ hoặc lực phong tình. Tinh xảo tuyệt mỹ trưng ngỗng hình trên mặt, không có để lại năm tháng trôi qua dấu vết, lộ ra kiều nộn muốn, vô cùng mịn màng, giống như mới lột trứng gà. Nữ nhân này hai đầu lông mày, ngũ quan cùng Bạch Ngưng Băng có mấy cái phần tương tự. Chỉ là trên người nàng khí chất xa so với Bạch Ngưng Băng càng thêm thành thục ổn trọng. Giữa cử chỉ tản mát ra tiểu thư khuê các phải có ưu nhã ôn hòa. Bạch Đoạn Hồn hung hăng chừng liếc một chút đứng tại trước mắt mình phu nhân, tức giận lạnh hừ một tiếng, đáp lại nói, vô song, ta không phải đã nói với ngươi rồi, không phải xã giao trường hợp, cũng đừng ăn mặc như thế bại lộ sao, ngươi tại sao lại đem ta lời nói làm thành gió bên tai? Đây là tại trong nhà, ngươi mặc như vậy để đại ca đại tẩu còn có trong nhà bọn hạ nhân nhìn ngươi thế nào, người ta hội đem ngươi trở thành hành động không bị kiềm chế nữ nhân. Ai, một cái Băng Nhi, một cái ngươi, các ngươi đối với tuyệt phối mẫu nữ a, thật sự là muốn đem ta cho tức chết. Trước mắt nữ nhân chính là Bạch Đoạn Hồn nguyên phối phu nhân Ngọc Vô Song, cũng chính là Bạch Ngưng Băng mẹ của nàng. Ngọc Vô Song khanh khách một tiếng, phát ra thiếu nữ đặc thù xinh đẹp nhỏ giọng, ngón tay ngọc nhỏ dài chọc nhẹ một chút Bạch Đoạn Hồn cái trán, gắt giọng, người cái lão già chết tiệt, nói cái gì đó, cái gì gọi là không bị kiềm chế nữ nhân, có ngươi nói như vậy lão bà nam nhân sao? Ngươi không thích xem, ngươi thì nhắm mắt lại, ta lại không xin ngươi nhìn, ngươi tới làm gì? Bạch Đoạn Hồn mặt đen lại, mặt âm trầm, tại hắn trong trí nhớ, thời gian này Điểm Ngọc Vô Song hẳn là đang cùng mấy cái chị em dâu, hoặc là dạo phố mua sắm, hoặc là đánh mạt chược, hôm nay làm sao lại đột nhiên chạy tới thư phòng tìm chính mình? Không giống nhau. Ngọc Vô Song làm ra đáp lại, Bạch Đoạn Hồn lại tiếp tục mở miệng nói, sẽ không phải là trong tay lại không tiền a? Ngọc Vô Song ụp ụp kiều diễm môi anh đào, rất bất mãn trắng liếc một chút Bạch Đoạn Hồn. Lão già chết tiệt, trong mắt ngươi, ta chính là loại này phá của đàn bà. Ngươi tìm ta, đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Đoạn Hồn không muốn cùng Ngọc Vô Song cãi lộn, tận khả năng khống chế lại chính mình tâm tình. Ngọc Vô Song ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về Bạch Đoạn Hồn bên này đi vào hai bộ, vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng hỏi, ngươi thật định đem Băng Nhi gả cho Khương gia tên phế vật kia tiểu tử? Ta còn có hắn lựa chọn sao? Bạch Đoạn Hồn cười khổ nói. Ngọc Vô Song khẽ than thở một tiếng, nở nang mềm mại trong môi đỏ khẽ nhả ra từng tia từng sợi ngào ngạt ngát hương. Cau mày nói, Băng Nhi là cái gì tính tình? Ngươi cũng không phải không biết, lúc trước cũng là không muốn gả cho Khương Hùng, mới kiếm cớ nói muốn tìm cái gì tà thần, rời nhà trốn đi, lần này bảo nàng gả cho Khương Hùng, ngươi còn không bằng trực tiếp giết nàng. 100, tốt, sự kiện này không dùng ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý thích đáng. Bạch Đoạn Hồn rất là bất đắc dĩ đáp lại Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song lại không buông tha nói, đừng quên, Băng Nhi cũng là nữ nhi của ta, là mẹ của nàng, ta quyết không cho phép ngươi đem nàng gả cho Khương Hùng. Đừng nói Khương Hùng tiểu tử kia hiện tại cũng là một phế nhân. Cho dù lúc trước Khương Hùng tay chân hết thời điểm tốt, ta cũng chướng mắt tiểu tử này, ta có diệu kế an thiên hạ, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ngọc Vô Song ngữ khí cùng thần sắc đều lộ ra thần thần bí bí. Bạch Đoạn Hồn cùng Ngọc Vô Song làm vài chục năm phu thê, hắn đương nhiên biết mình phu nhân này là dạng gì nhân vật. Bởi vì Bạch Đoạn Hồn tại Bạch gia trên danh nghĩa là người đứng thứ hai, đến đỡ làm gia chủ đại ca, xử lý gia tộc sự vụ, nhưng trên thực tế, Bạch Đoạn Hồn căn bản không có thực quyền, thậm chí còn không bằng bên cạnh đại ca quản gia càng có quyền hơn lực. Mà Bạch Đoạn Hồn cũng không muốn tranh danh đoạt lợi, thủ túc tương tàn, gây nên Bạch gia nội chiến. Tại Bạch Đoạn Hồn vô số lần căn dặn dưới, Ngọc Vô Song chỉ có thể che đậy che mình đầy bụng mưu trí, cùng mấy cái chị em dâu tỉ muội ở giữa, còn nhất định phải thời khắc ngụy giả trang ra một bộ phá của đàn bà tác phong, để tránh lọt vào gia chủ nghi ngờ, để một con cọp cải biến ăn thịt tập tính, chuyển biến thành ăn cỏ. Cử chỉ này so giết chết lão hổ còn tàn nhẫn. Cho tới nay, Bạch Đoạn Hồn nội tâm đều cảm thấy mình thật xin lỗi Ngọc Vô Song. Tuy nhiên trên miệng, hai người thường xuyên bởi vì các loại tỏa chuyện phát sinh tranh chấp. Nhưng mỗi lần tranh chấp, nói cho cùng đều là vì giả ra đến cho người nhìn. Ngọc Vô Song tại gả cho Bạch Đoạn Hồn trước đó, cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nữ gia cát. Trí kế bách xuất, đa mưu túc trí. Lúc này, nghe được Ngọc Vô Song lời này, nhất thời câu lên Bạch Đoạn Hồn hứng thú. Ngươi nói, Bạch Đoạn Hồn nín thở ngưng thần nghe một chút bên ngoài thư phòng, cũng không động tĩnh về sau, lúc này mới nhỏ giọng đáp lại nói, nghe xong Mã Vương gia nhớ lại về sau, Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm, lập tức ra kết luận, lão Mã, hôm qua ngươi căn bản không có xuất hiện tại quán cà phê. Ngươi bị người mê choáng tại phòng vệ sinh, là có người cải biến thành ngươi dung mạo, xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Thiên lời nói này, làm cho Mã Vương gia mới vừa vặn khô ráo mồ hôi lạnh. Lần nữa xoát một chút, dũng mãnh tiến ra, run giọng nói, lão đại, cái này khả năng không lớn a. Ta chính là cái không có ý nghĩa tiểu lâu la. Đối phương trăm phương ngàn kế hóa trang thành ta bộ dáng. Thực sự không có cần thiết này a. Tên vương bát đản kia là vì tiếp cận ta. Diệp Thiên khí định thần nhàn giải thích một câu. Mã Vương gia vỗ đầu một cái. Ta minh bạch, vừa mới ta nghe được ngài cùng cửu gia trò chuyện. Chẳng lẽ đối phương hôm qua dịch dung thành ta bộ dáng? mặt ngoài là vì tiếp cận ngài, kỳ thực là vì theo độc giác thú chỗ đó dò thăm ngài một số bí mật chuyện quan trọng. Diệp Thiên vỗ ngựa vương ra bả vai, khen ngợi cười nói, không tệ, hai ngày thời gian không thấy, có tiến bộ, khó trách hôm qua đứng trước mặt ta Mã vương ra. Hắn vừa xuất hiện, ta cũng cảm giác trên người hắn giống như là lạ ở chỗ nào. Cụ thể là cái gì, ta lại không nói ra được. Mã vương ra cười rạng rỡ, lấy lòng nói, lão đại, cái kia, liên quan tới Diêu Vân bị cướp đi sự tình. Ta, tốt, sự tình đã qua, ngươi có thể tại loại chí mạng đó trong hoàn cảnh trốn đến nhất mệnh. Ngay cả trời cao đều không cho ngươi chết, ta lại làm sao có thể làm vi phạm thiên ý sự tình đây? Diệp Thiên tuy nhiên không có nói rõ không truy cứu nữa Mã vương gia sai lầm, nhưng cũng uyển chuyển cho thấy chính mình ý tứ. Mã vương gia lúc này quỳ rạp xuống đất, huề ở trong lòng tảng đá lớn, rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, vui đến phát khóc, trong mắt nổi lên lệ quang. Đa tạ lão đại ân không giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.